Chương 1948, các nàng đều là của ta. Phần 2 công kích thuộc tình đạt được một ức, đây là ta lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Tại loại này toàn số liệu vong du chúng xuất hiện như vậy ngoại tộc cũng không phải hắn hưu. Theo sau này trò chơi tiến trình đẩy mạnh, nhất định còn sẽ gặp phải các loại BT tồn tại. Thư mê đàn 405 tử linh minh chủ. Tạp đạt tư thân thể không lớn, đã có ý thức đem mình thân thể để ngang tử linh tháp trước. Điểm này để cho ta rất rõ ràng ý thức được, muốn chiến thắng nó, cường công vô vọng, chỉ có thể dùng trí. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể lấy lợi dụng chính là nhân số ưu thế. Phỉ Nhi làm phi phạm liên minh minh chủ, vào giờ khắc này cho ta hạ một cái tử mệnh lệnh. Tiểu Phi, mở hư vô nhanh chuyện còn lại giao cho chúng ta, đây là Phỉ Nhi sự bất đắc dĩ cử chỉ, cũng là ta hiện tại duy nhất có thể làm, cùng lực công kích siêu cao bột ngạnh hám tuyệt đối là không sáng suốt tuyển trạch. Ở Phỉ Nhi dưới sự chỉ huy, ta tiến nhập trạng thái hư vô, cái này không từ làm cho tử linh minh chủ. Tạp đạt tư nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt nhân tộc cạn, quả thực quá giảo hoạt rồi. Bảo bối cùng tiểu tĩnh lại một lần nữa mở ra hợp thể kỹ năng thuẫn ngự thương khung, của nàng toàn bộ thuộc tính rất nhanh tăng lên 200%, bất quá mặc dù như thế, muốn đối kháng cường đại tử linh minh chủ vẫn như cũ là khó lại càng khó hơn, bởi vì lúc này nàng ma phòng thuộc tính cũng chỉ có 60 triệu. Hiện nay nàng số lượng không nhiều ưu thế là Long, Khiên, Phản. Long, của nàng thất thải thần Long. Khiên, của nàng đón đỡ lực. Phản, sự phản kích của nàng năng lực. Lúc này, nàng đã cùng tử linh minh chủ. Tạp đạt tư đối mặt nhãn thần, mà chúng ta mấy ước tinh binh thì bắt đầu công tháp. Bọn họ đầu tiên phải đối mặt cũng không phải là tử linh tháp, mà là tử linh ngoài tháp chú đóng tử linh bộ đội cùng cái kia mang theo rất mạnh công kích tình nguy hiểm bích lũy. Hỏa pháo tế phát, trong lúc nhất thời chấn động đáng ở tại toàn bộ bạch cốt phòng tuyến bên trên, làm cho toàn bộ phòng tuyến trong nháy mắt tan rã. Cái này cũng không ngoài dự liệu của chúng ta, bởi vì này một điểm la có điểm báo trước, nếu như cái này bạch cốt phòng tuyến không thể phá vỡ. Vậy tại sao tử linh minh chủ còn muốn ở tại cộng thêm xây này, sao thật dày kết giới tử linh nhóm mùa lên, trong lúc nhất thời cùng các chiến sĩ đánh giáp lá cả, những thứ này tử linh sinh vật là tử linh minh chủ. Tạp đạt tư nhất tinh duệ bộ đội, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, phẩm cấp thấp nhất đều là địa thần cấp tồn tại. Bọn họ số lượng cũng không nhiều, chỉ có chính là chừng 10 vạn, nhưng là sức sát thương cực mạnh, một cái bách phu bột đoàn nhất tề huy vũ vũ khí ném ra đàn chiêu. Một giây đồng hồ là có thể để cho chúng ta ngủ mấy ngàn người. Trang diện, xa xa so với trong tưởng tượng huyết tinh. Hỏa pháo đội cùng bạch kim điểu vương chiến đoàn cùng với bảo bối là chúng ta hiện nay nể trọng nhất ba cổ lực lượng. Bọn họ ở phá hủy bạch cốt bích lũy sau đó, kế tiếp mà bắt đầu hoành tạc tử linh tháp. Chúng ta đều cho rằng tử linh tháp là cố nhược kim thang, nhưng là không ao ước, nó lại là như vậy không chịu nổi một kích, ngắn ngủi 5 giây hoành tạc. Tử linh tháp gạch ngói vụn bay ngang, đã bị đánh nát. Đang ở mọi người vui mừng khôn xiết thời khắc, chuyện phát sinh kế tiếp làm cho mọi người có cảm giác tuyệt vọng. Một cái cự đại mà chắc chắn đằng mạn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nó rốt cuộc có bao nhiêu to đây? Nói như thế, tất cả mọi người gặp qua ma thiên lầu chứ nó so với ma thiên lầu càng thô to, từng cái đằng mạn quấn quanh ở cùng nhau, tạo thành một cái tê dại hạ biện. Cái này, chính là vượt sâu chi hành đẳng cấp. 355 cấp phẩm cấp, sáng thế cấp bột lượng máu, 10.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, không bớt giới. Thiệu, vượt sâu chi hành, từ dị độ không gian trong vương giả sở sáng lập trở cách tam giới cầm cố kết giới. Nó có cường đại sinh mệnh lực, không phải bình thường dũng giả có khả năng lay động, coi như là thần minh muốn phá hủy nó cũng sẽ tiêu hao đại lượng thần lực. Nó bất luận cái gì một đoạn bị phá hủy, một đoạn kia cùng lý nổi xạ đại lục cách trở sẽ tiêu thất. Tháo 100 ức độ mềm và dai 100 triệu đôi phòng, cái này cờ mở nở bấy cha A thấy được cái này thuộc tình, ta chửi ầm lên. Mọi người phát ra cười khổ một tiếng, cái này thuộc tình hoàn toàn chính xác bấy cha, đừng nói là mọi người, coi như là ta đều không biết có thể hay không phá vỡ thứ này vật phòng cùng ma phòng hỏa pháo vào giờ khắc này tập thể ầm vang, có vẻ như đồ sộ. Chỉ tiếc đánh vào vực sâu chi hành bên trên cũng không có khiến nó có bất kỳ xúc động. Tạo thành thương tổn chỉ là một điểm cưỡng chế trừ huyết. Càng làm cho người ta khó tin là, vực sâu chi hành có cường đại trở về huyết năng lực, bị đánh rơi lượng máu trong chớp mắt đã bị đền bù. Phỉ Nhi xem xong, giận dữ, nói, tất cả mọi người bên trên, ta cũng không tin phách không phải toái thứ này tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư cười lạnh một tiếng, trên dưới quan sát Phỉ Nhi liếc mắt, tiểu nữ, ngươi dáng dấp thật xinh đẹp, cái này nàng cũng vậy, nếu như các ngươi nguyện ý vì nô bộc của ta, trung thân phục là ta, ta nguyện ý tha thứ các ngươi những thứ này tì vì thuộc hạ. Vừa dứt lời, ta đã yên lặng không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của nó, một bản hữu lấy cổ của nó. Tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư không nghĩ tới động tác của ta nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy có người sẽ hỏi, lấy Tạp Đạt Tư phẩm cấp cùng năng lực, lẽ nào sẽ không có biện pháp trước giờ dự đoán được hành động của ta sao? Đáp án dĩ nhiên là, nó quả quyết dự đoán không đến, bởi vì ma long hình bóng là cường đại nhất ma hệ hư vô kỹ năng. Tác dụng của nó không chỉ có riêng là để cho mình nằm ở thân thể biến mất trạng thái, lại có thể đem chính mình trưởng khống lực tạm thời ẩn giấu ở ngay trong nháy mắt này. Bảo bối cùng ta lần nữa mở ra tinh vũ ma khiên, cho ta gia tăng rồi vô hạn trưởng khống lực. Ta chết chết bóp Tạp Đạt Tư cổ, cười lạnh nói, thật xin lỗi, lao đại của ta cùng nữ người tuyệt đối không thể phân cho ngươi, ngươi chết tiệt cao y na ho chết đi đâu đi. Tạp Đạt Tư giành ra một tay, hướng phía taxi hung cửa dùng sức nhấn một cái. Mặt trên rất nhanh ngưng tụ một tầng hỏa quang. Mà ta thì tại giờ khắc này ngưng tụ ma long lực, ngạnh sinh sinh đích nhìn chăm chú vào nó minh hỏa. Trong lúc nhất thời, hai cỗ cường đại lực lượng ở giữa chúng ta sinh thành, bắt đầu liều mạng đối kháng. Tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư trợn to hai mắt, ít dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt, chính là một cái ma ngữ giả, nó trong mắt nhân loại cạn, cư nhiên có thể cùng nó địa vị ngang nhau. Nhưng là... ta sẽ không tự coi nhẹ mình, hy vọng nó cũng không cần làm như thế, hoàn toàn chính xác từ trên số liệu ta rất khó cùng nó đối lập, nhưng là trưởng khống lực bên trên, chiếm được sáng thế cấp thất thải thần long chúc phúc, chiếm được sáng thế cấp ma người hầu bảo bối giúp đỡ, người mặc đã tiến hóa đến rồi có 102 thần khí địa phách, trên người lại lấy được ma thần máu ta đã sớm không phải trước đây cái kia yếu đối ta đã cụ bị đối kháng nghịch thiên cấp tồn tại thực lực. Hai cổ trưởng khống lực gắt gao quấn quýt cùng một chỗ, sinh ra cường đại lập trường làm cho chu vi đại đa số người chơi đều không thể tới gần, chỉ có tiểu tĩnh mới có thể dựa vào gần ta, bởi vì nàng người xuyên thiên hồn sáo trang, vì vậy đã có được đối kháng cường đại trưởng khống lực năng lực. Nhưng là, có thể lượng sức chàng mạnh như thế, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem tiểu tĩnh long lưng ở trên tô miên cùng băng vũ vô ưu toàn bộ đánh bay, nếu như không phải chúng ta không chung bộ đội tiếp nhận các nàng. Sợ rằng các nàng tình mệnh kham ưu. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt đất thấy rất gấp, trong lúc nhất thời cái chán đều toát ra mồ hôi nóng. Chết tiệt, nếu như ta trưởng khống lực đầy đủ tốt biết bao nhiêu a cũng ở đây nhất khác. Tiểu Lạc Tiêu hiểu ra, kinh ngạc từ trong túi đeo lưng của chính mình móc ra nhất kiện nhuộm dần lấy mạnh mẽ đại năng lượng hắc sở xì hung giáp. Tỷ, cho ngươi dưới tình thế cấp bách, Tiểu Lạc Tiêu đều kết ba. Mà nhận lấy hộ giáp Độc Luyến Thu Vũ kinh hỉ chi sắc giật vu nôn biểu, cư nhiên trong chốc lát. Không nhịn được tâm tình, ôm lấy Tiểu Lạc Tiêu, dựa theo cái miệng nhỏ nhắn của nàng hung hăng toát một khẩu ta thấy cái kỳ ạ xì hung giáp, cũng thấy chóng, kết quả thiếu chút nữa đã bị Tạp Đạt Tư lực lượng cắn ướt, may mà ta liều mạng để ở Tạp Đạt Tư, lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó. Cái nơi xì hung giáp, lại là ma vực chiến giáp. Là hẳn là từ mét ra trên người rơi xuống cái kia nhất kiện. Phỉ Nhi ngạc nhiên nói, cây ớt, ngươi từ đâu lộng tới cái nơi xì hung giáp? Tiểu Lạc Tiêu khuôn mặt sắc ửng đỏ, ca ca không có ý tứ làm thời điểm, ta làm, thành chiến hình thức mở ra phía trước, ta chuẩn mất đi một chuyến gì hệ gỗ thành, tìm được mét ra, vô sỉ tìm nàng muốn cái nơi xì hung giáp. Nhìn đã bị ép mạng xì hung giáp, Độc Luyến Thu Vũ khỏe mắt tràn ra nước mắt, cây ớt, ngươi thực sự là quá thân mật. Tiểu Lạc Tiêu nói, hắc hắc, tỷ, đừng phiên tình, mau mặc vào đi, ta có loại dự cảm, ngươi sẽ trở thành cuộc chiến đấu này bước ngoặt. Độc Luyến Thu Vũ không có giả mộm, nhanh lên đổi lại cái nơi xì hung giáp, giờ khắc này, cuối cùng đem ma vượt sáo trang gọp đủ. Làm người ta khó tin sự tình sau đó một khắc xảy ra, Độc Luyến Thu Vũ trong nháy mắt bị hãm hại sắc yên vụ bao trùm, cả người đều không thấy được. Nhưng là... khói mù này rồi lại ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ sau đó tàn đi, làm cho Độc Luyến Thu Vũ lấy bộ mặt mới tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được rồi, giờ khắc này ta kèm chút lại tẩu hỏa nhập ma, cái này ma vực sáo trang quả thực quá yêu dã, toàn thân hắc sắc khôi giáp mỏng như bị giáp một dạng, mịn giáp đỉ hệ tờ dính sát Độc Luyến Thu Vũ trắng non thấu lượng da thịt, sữa bạ tủn lãng bị thật chặt bao vây, lộ ra bộ phận làm người ta nhìn ngọc thôi không thể. Hơn nữa, cái này giáp trụ nhìn như bạo lộ, trên thực tế thì bị tầng tầng viện pháp an toàn gắt gao bao vây, độc luyến thu vũ tuyết trắng nơi cổ xuất hiện một cái cả vạt hình dáng vật trang sức, che ở cổ cái này nguy hiểm nhược điểm vị trí, tinh tế trên bờ eo thì xuất hiện một cái khô lâu hình vật trang sức, bao trùm ở trắng như tuyết thon thả. Tất cả mọi người nhìn như si như cuồng, không ít quốc tế chiến hữu trong hốc mắt đều tràn ra mến mộ quan mang. Một cái Italy nam tình người chơi tại chỗ biểu thị, được rồi, ta thừa nhận thần tượng của ta chính là Thu Vũ, cũng không tiếp tục đổi người rồi. Một cái Ấn Độ thanh niên chảy nước mắt, vì sao Thu Vũ nam bằng hữu thị phi một dạng lúc này, tử linh minh chủ. Tạp đạt tư cư nhiên nuối lòng tay, vì vậy bị ta ma long ba hung hăng kích động 7-8 mét đi ra ngoài, thân thể lung lay 2 cao y, sau đó, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến Thu Vũ, thật là đẹp nữ người, ma ngữ giả. Đây cũng là người nữ người chứ, ta gật đầu, nàng so với ta mét già, lý lịch cùng lò lì tạ cộng lại đều đẹp. Thử linh minh chủ. Tạp đạt tư vô sỉ lau khỏe miệng tràn ra nước bọt. Ngữ khí của ta hàn như băng, lợi như dao, ta cải chính một chút, lý lịch là của người nữ người. Lò lì tạ cùng mét già đều không phải là người nữ người. Ngươi đoạt lấy lò lì tạ thân thể, lại vĩnh viễn không cách nào đạt được của nàng yêu. Ngươi đã từng làm bẩn mét ra tâm, lại vĩnh viễn cũng không có đạt được thân thể của hắn cùng linh hồn, không muốn luôn ngươi ngươi, nói cho ngươi biết, các nàng đều là của ta xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.